Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, áo tím nữ tử. Chớp mắt, chính là một cái giờ trôi qua. Thần dã ngoại, Bạch Tử Nhạc cũng không dám quá độ tiêu hao tinh thần lực. Là lấy lần nữa khắc lục 6 cấm chế, cũng liền ngừng nghỉ xuống tới. Như thế, tăng thêm trước đó khắc lục 12 cái, tụ hồn phiên cấm chế số lượng, liền từ nguyên bản 33 cái, trực tiếp tiêu thăng đến 51 cái, 51 cấm chế, đã coi như là trung cấp pháp khí bên trong tương đối cường đại cấp độ. Khoảng cách cấm chế số lượng đạt tới 54 trở thành cao cấp cấm chế. Chỉ kém 3 cái, mà lại, cấm chế khắc lục. Vẫn là như vừa mới bắt đầu như vậy nhẹ nhõm, cũng không có đạt tới pháp khí chất liệu đủ khả năng đạt tới cực hạn. Hiển nhiên tăng lên tới cao cấp pháp khí trình độ, cũng không khó, chính là không biết, có thể hay không nhất cử tăng lên tới đỉnh cấp pháp khí trình độ. Bạch Tử Nhạc lại một lần cất cao đối với tụ hồn phiên chờ mong. Đỉnh cấp pháp khí, ở trong chứa một đạo địa sát cấm chế. Đủ khả năng phát huy ra lực lượng, hơn xa quá cao cấp pháp khí, như hắn trên người Sơn Hà ấn, thi triển phía dưới, như Sơn Hà rơi xuống, thế không thể đỡ, coi là thật hoảng sợ như thiên uy, tự nhiên để tâm hắn sinh chờ mong, tiện tay đem tụ hồn phiên thu hồi, Bạch Tử Nhạc lại lấy ra Chu Thiên Diễn Pháp Kính, Chu Thiên Diễn Pháp Kính chính là linh khí. Linh khí thông linh, có thể được thu vào thể nội, so sánh pháp khí, không chỉ có uy lực càng mạnh, càng là thuận tiện mau lẹ rất nhiều, chỉ là muốn tế luyện đến có thể thúc đẩy trình độ. Lại so pháp khí, muốn khó khăn vô số lần, Bạch Tử Nhạc mấy ngày xuống tới, cũng chỉ là làm cho được đến sơ bộ tế luyện, khoảng cách vận chuyển tự nhiên. Đem Chu Thiên Diễn Pháp Kính thu nhập thể nội, còn cần một đoạn thời gian rất dài tế luyện. Bất quá hắn cũng không vội, mỗi ngày rút ra một đoạn thời gian, luôn có thể đem hoàn toàn tế luyện. Cái này dựa vào, đồng dạng cũng là mài nước công phu, chỉ là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trên tay dừng lại, liền một lần nữa đem Chu Thiên Diễn Pháp Kính thu vào. Một mặt bình tĩnh nhìn phía cổng phương hướng, trận mưa này tới quá nhanh, cũng quá lớn, dã ngoại hoang vu, tự liền tránh mưa địa phương đều không có, sớm biết cũng đừng có đi đường này. Lão Lưu, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Cái này đều đi nửa canh giờ, đến, ngươi nhìn đây không phải là sao? Ha ha, quả nhiên có cái miếu hoang, đại gia đi vào nhanh một chút. Mưa rào tầm tã phía dưới, loáng thoáng truyền ra một chút tiếng hò hét. Ngay sau đó, liền gặp một đoàn người lôi kéo xe ngựa, cấp tốc hướng về miếu hoang phương hướng mà tới. Rất nhanh, một đoàn người mười mấy người, cầm đao kiếm trong tay, toàn thân ướt sũng, hô hô uống một chút ở giữa, liền đi vào miếu hoang bên trong. Khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc, còn có bên cạnh hắn nằm sấp đầu kia đại hắc cẩu thời điểm, đều là sững sờ, lập tức liền không để ý bước vào tiến đến. Sau lưng bọn hắn thì cùng theo vào một vị một thân áo tím, lại dùng một cái vải gấm che chắn lấy khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi tươi đẹp trong trẻo hai mắt nữ tử. Dường như bởi vì một mực ngồi tại xe ngựa bên trong, nữ tử trên thân cũng không có thấm ướt. Trước thanh ra một khối sạch sẽ địa phương đến, cho thanh tiểu thư nghỉ ngơi, một cái quản sự bộ dáng người, chào hỏi một tiếng, ân cần kêu gọi áo tím nữ tử, rất nhanh liền có hai cái tráng hán, tại tượng thần phía dưới, đem một mảnh đất dọn dẹp sạch sẽ, ngay sau đó, những người khác lần lượt tại trong miếu hoang dỡ xuống cánh cửa, cũ nát cửa sổ những vật này. Trực tiếp nổi lên lửa tới, một số người càng là cởi quần áo ra, vặn ra một nắm lớn nước mưa. Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc đảo qua, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nhóm người này rõ ràng chính là một đám áp tiêu người. Từ bên ngoài trên xe ngựa đánh dấu đến xem, tựa như là gọi là Tứ Hải Tiêu Cục. Những này tiêu cục người thực lực cũng là không yếu. Lấy Bạch Tử Nhạc nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra. Trong đó yếu nhất đều là nội luyện ngũ tạng lục phủ võ giả. Hơi mạnh một điểm thì là nội luyện đỉnh phong, nội lực cảnh trở lên, càng là có ba cái. Trước đó nói chuyện quản sự, tựa như là đám người này tiêu đầu, thực lực cũng là trong ba người mạnh nhất, đoán chừng đạt đến tam lưu cao thủ trình độ. Nhưng bọn hắn bảo vệ cái kia nữ tử, lại cho Bạch Tử Nhạc một loại 10 phần kỳ diệu cảm giác. Giống như rất mạnh, lại hình như suy yếu bất lực, có loại lơ lửng không cố định, chợt mạnh chợt yếu cảm giác. Trong lòng nghiêm nghị ở giữa, hắn tự nhiên biết cái này nữ tử cũng không đơn giản. Trên thực tế, hắn một chút liền có thể nhìn ra, nàng cùng nhóm này Tứ Hải Tiêu Cục người lộ ra có chút không hợp nhau. Chỉ là để hắn có chút kỳ quái là đối phương tại sao lại cùng tiêu cục người ở cùng một chỗ. Theo lý thuyết, lấy hắn cảm ứng được khí tức đến xem, cái này áo tím nữ tử thực lực hẳn là hơn xa tại nhóm này tiêu cục người. Khụ khụ, bỗng nhiên áo tím nữ tử ho nhẹ một tiếng, mơ hồ trong đó dường như có một cỗ huyết khí tràn ra. Thụ thương rồi. Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu, đón lấy hắn liền không có quá mức chú ý. Hoặc giã chi địa, bèo nước gặp nhau, không chú ý không tiếp xúc mới là thích hợp nhất cách làm. Có người ngoài tại, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không tiện tiếp tục tế luyện Chu Thiên Diễn pháp kính, hoặc là ma diệt trong túi chữ vật cấm phong chi lực. Cho nên hắn yên lặng bắt đầu hộ thể công pháp Kim Trung Cháo tu luyện. Kim Trung Cháo bị hắn tăng lên đến tầng thứ 5, hoàn toàn trưởng khống phía dưới, tự nhiên có thể làm được hoàn toàn thu liễm, tăng thêm liễm tức quyết thời khắc phát huy tác dụng, là lấy Bạch Tử Nhạc khí tức mịt mờ, cũng không để người chú ý. Tu luyện Kim Trung Cháo sau khi, Bạch Tử Nhạc cũng đồng thời đem tâm tư đặt ở tiên pháp trên tu hành. Mấy ngày trước đó, hắn đem tử khí quan thần pháp trực tiếp tăng lên đến tầng thứ 9. Linh lực số lượng tiêu thăng đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực cũng theo đó vụ hóa, trở nên cực kỳ đậm đặc chặt chẽ. Cái này cố nhiên khiến cho hắn thực lực tăng nhiều, nhưng tử khí quan thần pháp tầng thứ 9 đã là cái này một cái công pháp cực hạn. Bạch Tử Nhạc tu luyện viên mãn, cũng liền bởi vậy không có lần nữa tấn thăng khả năng, chỉ có tiến về Triều Dương đạo phái tìm tới đến tiếp sau chi pháp, hoặc là chuyển tu cái khác tu tiên công pháp mới có thể lần nữa tăng lên. Bất quá bày ở trước mặt hắn lại còn có một cái khác nan đề, lại là hắn hoặc là tất cả luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu tiên pháp người đều nhất định muốn đối mặt, đó chính là phá cảnh khai khiếu. Tán tu lão nhân Ngô lão, tu tiên pháp hơn 100 năm, chăm chỉ không ngừng, trừ phá kính đan, khai khiếu đan khó tìm, chuẩn bị không thể làm thiếu thốn, nhưng cũng khó tại cái này một cửa ải bên trong. Phá cảnh thất bại, trực tiếp vẫn lạc, cho dù Bạch Tử Nhạc có giao diện thuộc tính, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không nắm chắc, coi là thật có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính vượt qua cái này một cửa ải. Dù sao dựa vào hồn năng tăng lên, đầu tiên cần đem một cái nào đó công pháp nhập môn. Mà hắn không nói không có khai khiếu cảnh chỗ tu luyện công pháp, cho dù có, không có tướng đối ứng cảnh giới, như thế nào tu luyện nhập môn? Là lấy hắn đoán chừng tiên pháp khai khiếu, hắn cùng cái khác tu sĩ cũng không có quá lớn ưu thế. Thế là rất nhanh, hắn liền nghĩ tới, từ cái trước túi chữ vật bên trong lấy được một môn đặc thù tiên đạo công pháp, Ngũ Phương Thuần Nguyên Công. mượn nhờ môn này công pháp, nhưng trực tiếp đem hắn linh lực, tinh thuần tăng lên, hướng về khai khiếu cảnh tu sĩ tiếp theo, không chỉ có thể để hắn thực lực tiến một bước tăng lên, càng có thể làm cho hắn tiên pháp khai khiếu tỷ lệ tăng lên 2 đến khoảng 3 phần 10, hiệu quả đã không thua phá kính đan, thậm chí là khai khiếu đan. Chỉ là tinh tế phỏng đoán ở giữa, lông mày của hắn không khỏi lần nữa hơi nhíu lại. Ngũ phương thuần nguyên công cùng bình thường tiên pháp khác biệt, cần mượn nhờ thiên tài địa bảo lực lượng mới có thể chính thức tu luyện, tương đối liền muốn phiền phức rất nhiều. Chỉ có mượn nhờ có được tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, mới có thể nhờ vào đó nhóm lửa ngũ phương linh khiếu, từ đó chính thức bắt đầu tu luyện ngũ phương thuần nguyên công. Có tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật, lại còn cần phân thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, tất nhiên 10 phần chân quý, cũng không phải dễ tìm như vậy. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, cũng là mang theo vài phần buồn rầu. Trước đó tại Ngô Giang huyện thời điểm, hắn kỳ thật liền qua cái này phương diện cân nhắc, cũng không phải là không có phân tâm tư đi tìm, chỉ là mặc kệ là Liệt Dương bang bảo khố, vẫn là hỏi thăm Lý Huân, Tả Cổ Thương bọn người, đều không thể có thu hoạch. Mà cái này cũng chính là hắn như vậy bức thiết muốn nhanh chóng rời đi Ngô Giang huyện nguyên nhân một trong. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc phát giác được có người chính hướng về bên này gần lại gần qua đến. Không khỏi mở mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn làm gì? Người kia giật nảy mình, tiếp lấy trên mặt lộ ra không quan trọng tiếu dung, nói ra, tiểu huynh đệ là một người tới. Có việc? Bạch Tử Nhạc thanh âm thanh lãnh, đã phát giác được người này có chút không có hảo ý. Một trận mưa to, chúng ta lương khô đều ướt, tăng thêm cái này màn trời chiếu đất hơn 10 ngày, chưa ăn qua mấy lần thịt, cho nên chúng ta muốn mua ngươi cái này chó ăn nóng hổi. Người kia miệng một hàng, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, 10 lượng bạc như thế nào? Ngươi cái này chó cũng chính là cái đầu khỏe mạnh một chút, trong thành có thể gánh vác nhiều giá trị cái 5 lượng. Dường như nghe được người này lời nói, nguyên bản ghé vào Bạch Tử Nhạc bên cạnh tiểu hắc cẩu bỗng nhiên một cái cơ linh, lập tức thanh tỉnh lại, liệt răng nhếch miệng ở giữa, phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh âm. Kia tráng hán cũng không thèm để ý, một bộ hảo chỉnh mà đối đãi bộ dáng, như có như không lộ ra bên hông trường đao. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này chó đen thần dị chỗ, biết cái này chính là một con dị thú. Bất quá, kia lại như thế nào? Thân là người luyện võ, bọn hắn nếm qua dị thú còn thiếu sao? Vừa lúc hắn nội luyện tu luyện, chính ở vào một cái thời khắc mấu chốt, cần sung túc khí huyết tiến hành vững chắc. Hoặc dã bên trong, các loại dã thú có lẽ không ít, nhưng như chó đen như vậy khí huyết sung túc dị thú, nhưng cũng không phải là khắp nơi đều có. Cho nên hắn mới có thể động niệm muốn đem cái này chó đen làm thịt rồi, xem như mình tăng lên tư lương. Không bán? Bạch Tử Nhạc có chút ngẩng đầu lên, ngữ khí bình thản nói, ngươi xác định? Thanh âm hắn có chút nâng lên, trong giọng nói lại tràn ngập một loại làm người ta kinh ngạc hàn ý. Nói ra, ngươi có biết cự tuyệt kết quả của chúng ta? Tiếng nói của hắn vừa dứt, cách đó không xa bên cạnh đống lửa, lại là mấy cái đại hán đứng lên, tiện tay quơ lấy vũ khí của mình. Ồ, sẽ có kết cục gì? Bạch Tử Nhạc thản nhiên đứng lên, ánh mắt có chút mang theo một tia lạnh lẽo. Hắn cũng không muốn gây phiền toái, lại cứ có ít người muốn tự tìm đường chết. Tiểu hắc cẩu cái này thời điểm cả thân thể đều tùy theo kéo căng, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, chỉ cần Bạch Tử Nhạc một tiếng phân phó, nó liền sẽ lập tức xông lên phía trước, đem trước mắt cái này dám to gan đề nghị muốn ăn bản chó đại gia thịt ra hỏa xé thành thịt vụn. Cách đó không xa, mấy cái nội lực cảnh trở lên tứ hải tiêu cục người. Quét bọn hắn bên này một chút, dường như không để ý, ngược lại một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhìn xem tình huống bên này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.